khả năng có mưa là 100% giới thái hồ hồ. Chương 1, bệnh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 5, trời âm u, Tần Sán quẹt thẻ vào phòng thí nghiệm. Vừa thay xong áo khoác thí nghiệm thì nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Quay lại nhìn, cậu thấy Amy từ nhóm bên cạnh đang tươi cười vẫy tay. Giúp mình lấy lọ bột thạch được không? Mình không với tới được. Còn chưa kịp bước chân vào cửa đã bị cậu sai vặt rồi. Tần Sán miệng thì thở dài nhưng tay lại giúp cô lấy những lọ trên kệ xuống. Cậu đang chuẩn bị môi trường nuôi cấy à? Còn chẳng phải sao? Amy đáp, chưa kịp ăn sáng được mấy miếng là đã phải vội tạo nhà cho mấy con nấm. À mà, địa chỉ tiệc sinh nhật tối nay mình gửi cho cậu rồi đấy. Nhớ đừng đến muộn nhé. Tần Sán, 3 ngày chưa được ăn uống tử tế rồi. Còn đang mong đợi tối nay có gì ngon để ăn bù tiền nữa đây này. Amy liền định đánh vào vai cậu. Miệng cậu lúc nào cũng thế. Tần Sán khéo léo né sang một bên. Bột thạch, pepton và gluco, nuôi cấy nấm thì chỉ cần mấy thứ này thôi nhỉ. Mình lấy hết cho cậu rồi. Đi làm việc đi. Amy ngớ người. Ôi cậu thật, cảm ơn nhé. Tần Sán xua tay rồi quay lưng đi về bàn làm việc của mình. Trên đường đi gặp phải mấy đồng nghiệp, bọn họ đều chủ động chào hỏi Tần Sán và cậu cũng mỉm cười đáp lại từng người. Tần Sán là con lai Trung Anh, đôi mắt sâu thẳm và nét đẹp thu hút, dáng người cao ráo với đôi chân dài tỷ lệ hoàn hảo. Mặc dù ai trong phòng thí nghiệm cũng mặc áo blouse trắng giống nhau nhưng Tần Sán vẫn luôn nổi bật giữa đám đông. Cậu đang học năm nhất nghiên cứu sinh tại Đại học U, trường nằm ở vị trí đắc địa nhất London. Viện nghiên cứu di truyền nơi cậu theo học cũng là đơn vị nòng cốt của trường. Những học giả tài năng từ khắp nơi trên thế giới đều tụ hội về đây. Dù có sự phân chia nhóm theo quốc gia nhưng Tần Sán luôn được chào đón ở bất kỳ nhóm nào. Khi về đến bàn làm việc, Tần Sán phát hiện hai anh em Hắc Ngũ Chu và Hắc Thất Nguyệt đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Cặp sinh đôi này là sinh viên Trung Quốc. Người anh trai Hắc Ngũ Chu để tóc dài như kiểu của một nghệ sĩ lang thang. Ít nói và trầm lặng, còn em gái Hắc Thất Nguyệt thì lại cắt tóc ngắn ngang tai. Nói năng hoạt bát vô cùng. Hắc Thất Nguyệt, anh Tần, có phải Amy lại nhờ anh giúp nữa rồi không? Tuần này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Cô ấy còn cao hơn em nửa cái đầu. Em không tin cô ấy không với tới lọ bột thạch đó đâu. Cái này gọi là, Hắc Ngũ Chu, tiến bước nào, giao bước nấy, Hắc Thất Nguyệt, chuẩn luôn. Hơn nữa anh có biết không? Nam tiến sĩ nhóm của cô ấy ngày nào cũng bám theo làm đủ mọi cách lấy lòng. Vậy mà lần nào cũng bị cô ấy từ chối không chút do dự. Cái này lại gọi là Hắc Ngũ Chu, phân biệt đối xử. Hai anh em nói chuyện như thể đang tấu nói. Một đẩy một đưa, một tung một hứng. Cô ấy đã mở lời nhờ thì anh cũng không thể không giúp. Chỉ là tiện tay lấy hộ một món đồ thôi mà. Tần Sán vừa điều chỉnh kính hiển vi vừa nói. Hơn nữa, không thích ai đó thì từ chối là chuyện bình thường. Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả. Hắc Thất Nguyệt vẫn chưa chịu dừng miệng. Ai, anh không hiểu ý em rồi. Hôm nay là sinh nhật cô ấy đấy. Nếu cô ấy thực sự có ý với anh định tặng gì làm quà sinh nhật? Tiếng nói của Hắc Thất Nguyệt bỗng dưng ngưng bặt. Tần Sán ngẩng lên. Thấy vẻ mặt của hai anh em trở nên có phần kỳ lạ. Cậu men theo ánh mắt của họ thì nhìn thấy Tạ Dĩ Tân. Hôm nay Tạ Dĩ Tân mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt. Đứng cách Amy một khoảng không xa cũng không gần. Khuôn mặt chẳng có một chút biểu cảm nào. Hai người đang trò chuyện gì đó. Thoáng nghe thấy Amy hỏi. Có đến không? Tạ Dĩ Tân lắc đầu rồi lại nói gì đó rất ngắn gọn. Nhìn khẩu hình miệng của anh thì hẳn là câu chúc mừng sinh nhật. Vẻ mặt Hắc Thất Nguyệt bỗng biến phức tạp. Nể thật, bái phục luôn. Ây thì đúng là dũng sĩ mà, dám mời cả anh ấy. Đừng nói là tiệc sinh nhật, đến bữa trưa em cũng chưa bao giờ thấy anh ấy ăn cùng ai cơ. Lo việc của mình đi kìa. Tần Sán không để cô nàng tiếp tục bèn quay sang dặn. Em, cất mấy lọ thuốc trên bàn vào tủ lạnh. Còn cậu, lấy giúp anh lọ vi khuẩn hôm qua anh để trong máy lắc. Ra đây, hai anh em cùng đáp lời rồi nhanh chóng làm việc của mình. Tần Sán lặng lẽ thở dài. Trong mắt hầu hết mọi người, Tần Sán luôn rất khéo léo trong giao tiếp. Cậu thân thiết với các đàn em trong phòng thí nghiệm, được đồng nghiệp cùng cấp và thầy hướng dẫn khen ngợi. Chưa kể xung quanh cậu luôn có những bóng hồng vây quanh. Nói tóm lại thì quan hệ xã hội chưa bao giờ là vấn đề cậu phải lo lắng cả. Nhưng chẳng có ai biết rằng, trong lòng Tần Sán luôn tồn tại một cái gai. Đó chính là Tạ Dĩ Tân. Tạ Dĩ Tân vừa mới gia nhập phòng thí nghiệm vài tháng trước. Khi đó mọi người bàn tán về anh rất nhiều. Trước hết là về ngoại hình, Tạ Dĩ Tân sở hữu một khuôn mặt mà bất kỳ ai, dù là nam hay nữ, cũng phải thoáng đánh rơi một nhịp tim trước vẻ đẹp lạnh lùng thanh tú ấy. Tiếp theo là về thành tích. Việc học từ cử nhân thẳng lên tiến sĩ không phải là hiếm trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên Tạ Dĩ Tân năm nay mới 25 tuổi. Chỉ hơn Tần Sán 2 tuổi nhưng đã trở thành tiến sĩ sau nhiều năm được ông chủ Jonathan hết lòng chiêu mộ để gia nhập phòng thí nghiệm này. Anh đã sở hữu một loạt các bài báo khoa học có giá trị. Người ta đồn rằng anh nhận được rất nhiều offer từ các viện nghiên cứu khoa học và các công ty dược phẩm hàng đầu cho vị trí R&D. Thậm chí không ít trường đại học đã gửi lời mời anh về giảng dạy. Nhưng người ta nói rằng Tạ Dĩ Tân quyết định ở lại Đại học U là vì Jonathan đã chấp nhận một số điều kiện đặc biệt mà anh đưa ra. Và rồi ngay sau đó mọi người lại bắt đầu bàn tán về tính cách của anh. Người tập trung cống hiến vào nghiên cứu học thuật mà không giỏi giao tiếp thì không phải là hiếm. Nhưng Tạ Dĩ Tân dường như quá mức khép kín. Anh quá thu mình, và sự lầm lì ấy khiến mọi người nghĩ rằng anh tự cao. Anh luôn chọn thời gian ít người nhất để làm thí nghiệm. Cũng chẳng bao giờ xã giao khi rảnh rỗi. Sau giờ làm, anh dường như biến mất hoàn toàn. Từ chối mọi buổi tiệc tùng hay cuộc hẹn. Thậm chí ăn trưa anh cũng tìm một góc yên tĩnh để ăn một mình. Con người này quá trầm lặng và bí ẩn. Đến mức trong tuần đầu tiên Tạ Dĩ Tân gia nhập, cả phòng thí nghiệm dường như hoạt động bình thường. Nhưng thực chất ai cũng âm thầm chú ý đến từng cử động của anh. Lúc đó Hắc Thất Nguyệt đoán mò. Thần bí thật đấy, anh nói xem có khi nào đàn anh bị nói láp. Chỉ cần nói nhiều vài câu sẽ lộ ngay nên anh ấy mới không nói gì không. Hắc Ngũ Chu thì nói, hoặc là mắc chứng sợ giao tiếp đấy. Tần Sán, hai đứa không thể nghĩ tốt cho người ta được à, may mà trong buổi họp nhóm đầu tiên. Tạ Dĩ Tân đã phá tan mọi tin đồn về mình. Giọng anh trầm lạnh, logic mạch lạc, tiếng anh trôi chảy, bài diễn thuyết hoàn hảo đến không một sai sót. Kiến thức chuyên môn của anh vững vàng đến đáng sợ, càng đừng nhắc đến tật nói lắp hay sợ giao tiếp mà người khác đoán mò. Ngay cả những câu hỏi khó mà thầy Jonathan đưa ra, anh cũng trả lời một cách bình tĩnh tự tin. Không thể phủ nhận, anh là người cực kỳ có năng lực. Tần Sán đã kinh ngạc bởi bài diễn thuyết của anh. Trùng hợp hơn nữa là lĩnh vực mà Tạ Dĩ Tân đang nghiên cứu lại có nhiều hướng phát triển chung với đề tài mà Tần Sán đang theo đuổi. Cậu nghĩ nếu hai người hợp tác thì có khi sẽ cho ra đời những kết quả học thuật xuất sắc. Vì vậy, sau buổi họp kết thúc, mọi người gần như đã giải tán. Tần Sán chủ động đến gặp Tạ Dĩ Tân rồi giới thiệu thẳng thắn về bản thân mình. Chào đàn anh, em là Tần Sán. Bài diễn thuyết của anh rất xuất sắc à? Lúc đó Tạ Dĩ Tân đang cúi đầu nhìn điện thoại. Tần Sán liếc qua màn hình điện thoại của anh, thấy nền màu xanh nhạt, có hình những đám mây, ánh mặt trời và vài con số. Hẳn là một ứng dụng thời tiết. Nhưng ngay khi Tần Sán mở lời, Tạ Dĩ Tân lập tức khóa màn hình rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đầu tiên anh nhìn vào mặt Tần Sán, sau đó ánh mắt dần trượt xuống vai rồi tới ngực cậu. Cuối cùng là dừng lại một chốc, ánh mắt của anh có phần kỳ lạ khiến Tần Sán ngơ ngác theo. Xong cậu cũng cúi đầu nhìn lại mình như một phản xạ. Hôm đó Tần Sán mặc một chiếc áo sơ mi hết sức bình thường. Vì vừa rồi trong phòng họp hơi nóng nên cậu có tháo hai cúc áo trên cùng ra. Nhưng cúc áo không bị cài sai hàng, cổ áo cũng không bị lật, càng không có vết bẩn nào như cơm canh hay gì trên đó. Tần Sán không hiểu tại sao Tạ Dĩ Tân lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Giây tiếp theo, Tạ Dĩ Tân không nhìn nữa mà lên tiếng. Jonathan có nói với tôi về cậu. Jonathan là thầy hướng dẫn của họ và cũng là người đứng đầu phòng thí nghiệm. Tần Sán lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. Đàn anh, nãy trong buổi họp anh có nhắc đến một hướng nghiên cứu, mà nó lại có nhiều điểm trùng với hướng đi hiện tại của em. Không biết liệu chúng ta có thể tìm thời gian để trao đổi thêm không? Có khi tương lai sau này tụi mình còn hợp tác cùng nhau nữa đấy à? Dù Tần Sán không nhận ra, nhưng rất nhiều người sau lưng đã bàn tán về nụ cười của cậu và đều cho rằng đó chính là vũ khí bí mật, giúp cậu có được mối quan hệ tốt với mọi người. Mái tóc cậu đen nhánh như bao người châu Á khác, nhưng đôi mắt lại di truyền từ cha, màu nâu sữa giống như sô-cô-la tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Đối diện với đôi mắt tươi cười ấy, hầu như chẳng ai có thể dễ dàng từ chối lời đề nghị của cậu. Ngay cả khi buộc phải từ chối, người ta cũng sẽ lưỡng lự rất lâu mới có thể nói ra. Ấy vậy mà ngay giây tiếp theo Tạ Dĩ Tân đã thẳng thừng đáp. Xin lỗi, tôi không thích hợp tác với người khác. Anh từ chối nhanh đến nỗi không do dự một giây nào. Tần Sán sững sờ, vậy à, sao? Anh không cần phải xin lỗi đâu. Lần đầu tiên họ trò chuyện không mấy suôn sẻ. Sau đó Tần Sán nghĩ lại, cảm thấy có lẽ mình đã hơi đường đột. Vì có những người vốn không thích vướng bận với người khác trong công việc và nghiên cứu mà thôi. Con người là động vật quần cư nên dù có là người lạnh lùng thế nào đi nữa, thì sâu thẳm trong lòng họ cũng khao khát sự đồng hành. Có lẽ là anh chỉ chưa thể mở lòng thôi. Đó là suy nghĩ của Tần Sán lúc bấy giờ. Vì vậy, vào một tháng trước sinh nhật của mình, Tần Sán đã thử mời Tạ Dĩ Tân tham dự buổi tiệc sinh nhật. Tạ Dĩ Tân vẫn trả lời như cũ. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Tần Sán không hề tức giận mà chỉ nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng đàn anh à, em còn chưa nói cho anh biết sinh nhật của em là ngày nào mà. Tạ Dĩ Tân ngẩn ra. Tối thứ bảy tuần này, ở quán bar gần đây. Tần Sán mỉm cười. Em không ép anh phải đến, mà chỉ định nói là anh luôn được chào đón nếu muốn tham dự mà thôi. Một lúc sau, cậu thấy Tạ Dĩ Tân gật đầu một cái thật khẽ. Thật ra Tạ Dĩ Tân chỉ gật đầu mà chẳng hứa hẹn gì. Thậm chí anh còn không nói lấy một câu. Được rồi, nữa, nhưng không hiểu sao khi ấy Tần Sán lại tin chắc rằng anh sẽ đến. Và tất nhiên cậu nhanh chóng bị thực tế dội gáo nước lạnh. Có lẽ Tần Sán đã quá tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Cuối cùng, trong suốt buổi tiệc sinh nhật kéo dài đến 2 giờ sáng, Tần Sán vẫn không thấy bóng dáng Tạ Dĩ Tân đâu. Tần Sán phải thừa nhận rằng mình hơi giận. Mặc dù Amy, người tổ chức tiệc sinh nhật hôm nay cũng bị Tạ Dĩ Tân từ chối, nhưng ít ra cô còn nhận được một câu chúc mừng sinh nhật. Tháng trước Tần Sán chẳng những không được nhận lời chúc nào, mà từ đầu đến cuối còn không nghe thấy một lời giải thích nữa. Việc thất hứa chỉ là một chuyện, nhưng điều khiến Tần Sán nhận ra là Tạ Dĩ Tân cố tình tách mình ra khỏi tập thể. Dường như anh muốn giữ khoảng cách, hoặc thậm chí không thèm hòa nhập vào bất cứ nhóm nào. Dù có là sự kiêu ngạo hay cô lập, anh chỉ đơn giản không muốn, hoặc có lẽ là không thèm tham gia vào thế giới của người khác. Tần Sán nhận thấy sự nhiệt tình và lòng tốt trước đây của mình thật lố bịch. Kể từ hôm đó, cậu không bao giờ chủ động nói chuyện với Tạ Dĩ Tân nữa. Anh định tặng gì cho Amy thế? Hắc Thất Nguyệt hỏi. Tần Sán tháo áo thí nghiệm ra. Suy nghĩ bị cắt ngang. Đến trung tâm thương mại rồi tính. Cả nhóm trong phòng thí nghiệm đã thống nhất rằng sau 3 giờ chiều nay sẽ không làm thí nghiệm để cùng nhau đi mua quà cho Amy. Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tần Sán bất giác quay đầu lại. Tình cờ thấy Tạ Dĩ Tân ngồi trước bàn thao tác vô trùng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy Tạ Dĩ Tân nhíu mày. Hôm nay trời vốn đã nhiều mây, nhưng lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ dường như còn tối hơn buổi sáng rất nhiều. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên khiến gương mặt Tạ Dĩ Tân càng trở nên nhợt nhạt. Không rõ có phải do ánh đèn hay không, nhưng Tần Sán cảm giác tai của Tạ Dĩ Tân hơi ửng đỏ. Cậu bỗng thấy vẻ ngoài của anh toát lên chút gì đó của bệnh lý, khiến người khác không khỏi lo lắng. Hắc Ngũ Chu ló đầu vào từ cửa. Xe đến rồi, đi thôi anh Tần. Tần Sán dừng chân, không kìm được lại quay đầu nhìn một lần nữa. Tuy nhiên, Tạ Dĩ Tân đã cúi xuống, tiếp tục công việc thí nghiệm của mình. Dường như chẳng có gì bất thường hết. Tần Sán không nghĩ ngợi thêm, quay người lại nói, đến đây, có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Tần Sán tự nhủ, cách chương.